Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, thời gian đột nhiên nhảy lên đến trưởng thành ước chừng 20 tuổi hơn tuổi Lâm Mộng. Cố Tây Châu phán đoán Lâm Mộng hẳn là đã học được ngoại quốc ngôn ngữ. Bởi vì lúc này Lâm Mộng ăn mặc lượng lệ, trang điểm thời thượng, lúc này đây Lâm Mộng tùy dưỡng phụ về nước ngẫu nhiên gặp gỡ thân đường huynh. Nàng đối với năm tuổi phía trước còn có ký ức, liên hệ đến đường huynh sau, nàng cao hứng một đoạn thời gian, bọn họ cứ như vậy vẫn luôn duy trì liên hệ. Khi cách 3 năm, Lâm Mộng lại lần nữa về nước, lần này nàng mang theo một cái trẻ con. Cố Tây Châu lại một lần thấy quen thuộc biệt thự, Lâm Mộng mang theo ba cái đường huynh về đến nhà chung. Sau lại ở đập chứa nước biên vì ba vị đường huynh vẽ kia một bức họa. Lúc này Lâm Mộng đã điều chỉnh tốt tâm thái, nhưng là thẳng đến có một ngày. Ngày đó ban đêm, trẻ con khóc thật sự phiền, thực phiền, ồn ào đến người ngủ không được. Sau lại ban đêm, trẻ con không bao giờ khóc, bởi vì đứa bé kia đã chết. Lâm Mộng không biết hài tử là chết như thế nào, có lẽ là nam nhân kia, lại hoặc là nàng xưng là dưỡng mẫu nữ nhân làm, nàng không biết. Cố Tây Châu cảm giác trên má ướt, sờ sờ đôi mắt, là nước mắt. Cố Tây Châu ở nữ nhân trong cơ thể tiếp tục nhìn một màn lại một màn hình ảnh. Nữ nhân không tiếng động khóc thảm thiết, hắn có loại dự cảm, nữ nhân sống không được. Ngày hôm sau nàng ba cái đường huynh lại một lần tới xem nàng. Ở thân nhân quan tâm hạ, Lâm Mộng cảm xúc hỏng mất, đem mấy năm nay phát sinh sở hữu sự đều nói cho ba vị đường huynh. Ba cái đường huynh mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời an ủi Lâm Mộng, nhất định sẽ nghĩ cách trợ giúp nàng. Chờ ba cái đường huynh rời đi sau, Lâm Mộng liền nhảy vào sườn núi cái kia đập chứa nước tự sát. Mà nàng ba cái đường huynh nghe thấy tin tức này sau, ba người bi phẫn hạ cầm dao phay vọt tới biệt thự. Đem đừng Lâm Mộng dưỡng phụ mẫu một nhà loạn đao chém chết. Cố Tây Châu nhìn đến cuối cùng một màn, hắn có chút minh bạch, Lâm Mộng, nàng cả đời này, hối hận nhất chính là, bởi vì nàng chính mình yếu đuối, không tranh, liên lụy chân chính đau lòng nàng thân nhân, ba người phòng sẽ không chết người. Đó là bởi vì Lâm Mộng ở bảo hộ bọn họ. Đến nỗi kia chỉ tám chỉ tay quái vật hẳn là chính là Lâm Mộng dưỡng phụ mẫu một nhà bốn người biến thành, ghê tởm mà lệnh người buồn nôn dục vọng, như là hấp thụ ở Lâm Mộng trên người ác mộng. Đến nỗi gương, nữ nhân bởi vì không có gương, cho nên nàng không thể giết rớt kia con quái vật, thẳng đến phương chấp đem gương đưa cho nàng. Mà lúc này đây, nàng muốn chính mình động thủ. Cố Tây Châu nghĩ thông suốt này hết thảy. Mà Cố Tây Châu bên tai lại lần nữa vang lên xiềng xích hoạt động thanh âm. Hắn ý thức về tới hiện thực. A, dừng xe a, liền ở cảnh sát sắp đụng vào bọn họ ba người trên người thời điểm. Ở bọn họ phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái tập tễnh học bước hài tử. Đứa nhỏ này bên cạnh, một nữ nhân một phen túm hồi hài tử, dùng thân thể của mình bảo vệ sắp bị chuyển nhập luân hạ hài tử. Trường hợp cực kỳ mạo hiểm mà ni xe cảnh sát nội nghiêm lệ một chân dẫm hạ phanh lại. Nàng nghĩ mà sợ đôi tay bụ mặt, từ trên xe xuống dưới, quỳ dạp xuống đất, run giọng nói, các ngươi không có việc gì đi, ta không phải cố ý, ngươi như thế nào lái xe. Kia nữ nhân khóc lóc ôm chính mình hài tử mắng một câu. Lúc này một cái xuyên thể chữ đậm nét tuất nam nhân vội vã lại đây nâng dậy vừa mới cứu chính mình. Hài tử nữ nhân, vội vàng hỏi nói, muội, ngươi không sao chứ? Nữ nhân lắc đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì, còn hảo hài tử không có việc gì. Làm ta sợ muốn chết kia nam nhân bẹp bẹp miệng. Ngươi cũng là, một cái nhận nuôi lại đây hài tử, vì nàng mệnh đều từ bỏ. Nữ nhân không vui mà chừng hắn, thẳng đến nam nhân câm miệng, kia tiểu hài tử tựa hồ không biết chính mình vừa mới trải qua quá nguy hiểm. Đối với nữ nhân ha ha cười, vươn đôi tay, mồm miệng không rõ mà hô, mama, mama ôm một cái, về sau lại chạy loạn ta liền đánh ngươi. hài tử mẫu thân đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa mới bị sợ hãi. Nàng đem hài tử ôm lên, tựa hồ là vừa mới xong xuôi chuyện này. Ôm hài tử kia hai huynh muội liền rời đi, mà vừa mới thoát hiểm ba người. Trường hu một hơi, vừa rồi Nghiêm Lệ bởi vì thấy đôi mẹ con này giẫm hạ phanh lại, làm cho bọn họ nhạt về một cái mệnh. Lúc này Nghiêm Lệ đã bị cảnh sát khống chế. Này hẳn là chính là nhiệm vụ thế giới an bài cho bọn hắn ngoài ý muốn. Cứu bọn họ ngoài ý muốn. Cố Tây Châu tưởng, Phương Chấp ngốc ngốc, phát hiện chính mình trở lại thế giới hiện thực, cảm thấy có chút không chân thật. Hắn cảm giác được chính mình trên tay giống như có cái đồ vật. Hắn mở ra lòng bàn tay, mặt trên bình bình ổn ổn phóng một cái khối hình tròn tiểu kính. Đúng là Lâm Mộng cho hắn đáp lễ. Này hết thảy đều ở nói cho hắn, phía trước hắn trải qua những cái đó sự tình đều là thật sự, không phải ảo giác. Này, cái này đi theo ra tới, hắn run giọng nói. Chương 26 chi Cố Tây Châu lấy lại tinh thần. Không kịp để ý tới loạn làm một đoàn cục cảnh sát đại môn. Có hai cái tiểu cảnh sát chính dò hỏi bọn họ có hay không bị thương. Phương Chấp theo bản năng mà đem trong tay tiểu viên kính tàng đến quần áo trong túi. Cố Tây Châu một bên nghe một bên xua tay nói. Chúng ta không có việc gì. Đem nàng mang đi cố đội. Không cáo nàng. Bên kia tiểu cảnh sát nhỏ giọng hỏi một câu. Cố Tây Châu tầm mắt trực tiếp dừng ở Phương Chấp trên người. Phương Chấp sắc mặt trắng bạch. Cuối cùng hắn gian nan mà lắc đầu. Cố Tây Châu trả lời. Không cần. Trực tiếp đưa nàng đi viện kiểm sát tốt, cố đội cửa cảnh sát đè nặng Nghiêm Lệ rời đi. Cố Tây Châu tầm mắt lại lần nữa dừng ở Phương Chấp trên người. Thứ này còn có thể mang ra tới, chờ chung quanh người đều tan đi. Phương Chấp nhéo trong tay gương, hỏi, kia nếu là không cẩn thận nát, Tư Dư hỏi, là Lâm Mộng cho ngươi. Phương Chấp gật gật đầu. Đem hắn cùng Lỗi Ca đến phòng phía trước phát sinh sự tình trải qua nói cho Tư Dư. Yên tâm, sẽ không chết. Tư Dư khí cười. Không nghĩ tới cuối cùng làm ngươi nhặt cái tiện nghi, nhiệm vụ trong thế giới có rất nhỏ tỷ lệ xuất hiện loại tình huống này. Thu được nhiệm vụ thế giới nhân vật lễ vật, mấy thứ này là có thể đưa tới thế giới hiện thực. Ở thế giới hiện thực không có bất luận cái gì đặc thù tác dụng. Nhưng là ở thần quái thế giới lại đều sẽ có đặc thù tác dụng. Lễ vật bản chất là một loại đạo cụ. Tư Dư cảm thán một tiếng. Loại tình huống này ta cũng chỉ nghe nói qua chưa thấy qua. Ta nghe nói cái kia. Cùng ngươi gương không giống nhau. Người kia được đến chính là một cái camera. Cái này camera có thể ở nhiệm vụ thế giới chụp ảnh hai lần. Ảnh chụp có thể hiện ra ra mọi người nguyên hình. Tác dụng cùng loại với Lâm Mộng họa, đến nỗi ngươi cái này gương. Tuy rằng ta không biết có ích lợi gì, bất quá ta phỏng chừng cùng trong gương thế giới có quan hệ. Về sau ngươi nhớ rõ tùy thân mang theo, nhớ kỹ thứ này rất lớn trình độ thượng làm ngươi so những người khác nhiều ra một cái ưu thế. Nhưng tuyệt đối không phải vạn năng, này, Phương Chấp có chút sững sờ, vội vàng gật gật đầu, hướng Tư Dư nói lời cảm tạ. Một bên Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở Tư Dư trên người. Tiểu Bạch Kiểm Tâm đều ở lấy máu đi. Lúc ấy trước hết nghĩ thông suốt sở hữu hết thảy chính là Tư Dư. Hắn cũng là ở Tư Dư làm Phương Chấp tìm Lâm Mộng thời điểm. Mới lập tức toàn bộ suy nghĩ cẩn thận. Không thể không nói cái này Tiểu Bạch Kiểm chỉ số thông minh thật sự rất cao. Có người tổng nói chính mình vận khí tốt. Kết quả còn không bằng chúng ta Tiểu Phương, Cố Tây Châu trêu chọc nói. Tư Dư, đây cũng là muốn xem người. Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi, không phải mỗi người đưa Lâm Mộng gương. Nàng đều sẽ có đáp lễ. Tư Dư dùng cuối cùng quật cường nói. Lâm Mộng đối hắn có hảo cảm, cho nên mới sẽ đưa thứ này cho hắn, Phương Chấp. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không cần làm ta sợ. Ta không kia ý tứ. Tư Dư bất đắc dĩ nói, còn có nhớ hay không ngày đầu tiên, Lâm Mộng váy đi quang, Phương Chấp dặn dò nàng xuyên váy dài phòng ngừa đi quang. Hơn nữa đi đập chứa nước vừa vẽ họa ngày đầu tiên cũng là Phương Chấp giúp Lâm Mộng khuân vác họa. tài, đổi làm người ta đem gương đưa cho nàng. Nàng đều sẽ không cho chúng ta đáp lễ, cố Tây Châu. Ngoặc kép, kia lần sau ta đi vào thời điểm cũng học Tiểu Phương chấp. Soát NPC hảo cảm. Ta xem ngươi là tìm chết, Tư Dư chỉ Phương chấp. Tiểu tử này hoàn toàn là chó ngáp phải ruồi, hắn tầm mắt lại dừng ở cố Tây Châu trên người. Nhàn nhạt nói, tiểu tâm lung tung soát hảo cảm, ngược lại bị chết mau, cố Tây Châu cười cười. Đối Tư Dư nói, vậy không soát, dù sao soát không soát đều giống nhau. Tiểu tư, trao đổi một chút liên hệ phương thức đi, Tư Dư nghe thấy cái này xưng hô. Ra đầu tê dại, có loại dự cảm bất hảo. Ngươi muốn làm gì? Cố Tây Châu xem hắn. Chớp chớp mắt, ta cùng Phương chấp đều là tay mới lên đường. Muốn thỉnh giáo chuyện của ngươi rất nhiều. Có cái điện thoại phương tiện liên hệ, dựa vào cái gì? Tư Dư hỏi, cố Tây Châu vẻ mặt ủy khuất. Nếu không phải ngươi công ty kia khối pha lê bóc ra, ta như thế nào sẽ tiến vào nhiệm vụ thế giới? Chuyện này ngươi là có trách nhiệm. Phương chấp nghe vậy, gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Ân, chính là, ngày đó cố ca thiếu chút nữa liền không có. Tư Dư, ta không phải còn kéo ngươi một phen sao? Không, ngươi lần trước cùng ta nói chỉ cần ta thành công rời đi nhiệm vụ thế giới. Liền tính ngươi không kéo ta, ta cũng có thể tồn tại rời đi. Cố Tây Châu nhếch miệng cười. Tư Dư, ngoặc kép. Ta liền không nên nói cho ngươi. Cố Tây Châu, ta tiến vào nhiệm vụ thế giới chuyện này. Ngươi muốn phụ toàn trách. Tư Dư, ngoặc kép, ngươi thực không biết xấu hổ à. Cuối cùng Tư Dư ở hai người kẻ sướng người họa dưới đau đầu gật đầu. Cùng Cố Tây Châu, Phương chấp trao đổi số di động. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Dư rời đi bóng dáng. Phương chấp vừa đi một bên hỏi Cố Tây Châu nói. Cố ca. Chúng ta về sau thật sự muốn cùng Tư ca cùng nhau hành động. Đương nhiên, Cố Tây Châu nói. Chính là, Phương chấp hơi có chút chần chờ. Cố Tây Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người không có khả năng dựa một người khác cả đời. Ta nói làm hắn mang chúng ta. Là bởi vì chúng ta trải qua thế giới thật sự quá ít. Kinh nghiệm không đủ, hắn người này khác không như thế nào. Nhưng đầu óc là thật sự thực dùng tốt, Phương chấp gật đầu. Vừa mới hắn nghe Tư Dư cùng hắn giải thích trước nhiệm vụ thế giới quy tắc thời điểm. Hắn đều có chút sững sờ. Có rất nhiều đồ vật hắn bắt được một ít biên giác. Nhưng là nếu không có kia một câu đánh thức hắn nói. Hắn liền sẽ vẫn luôn bảo trì trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tưởng trạng thái. Đi theo hắn. Chúng ta có thể mau chóng thích ứng nhiệm vụ thế giới quy tắc. Chờ kinh nghiệm nhiều, liền tính không có hắn, cũng không thành vấn đề, cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Hắn sở dĩ muốn ăn vạ Tư Dư, hoàn toàn là bởi vì trước nhiệm vụ thế giới kính toái người vong, này quy tắc. Hắn liền sợ nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận, kích phát loại này kỳ quái tử vong điều kiện, hắn liền thật sự lạnh lạnh. Nhiệm vụ trong thế giới quỷ quái bản thân với hắn mà nói không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng là nhiệm vụ thế giới quy tắc lại là vô hình. Hơn nữa ở nhiệm vụ thế giới có một cổ so quỷ quái lực lượng càng mạnh. Hắn rất nhiều lần bị kia cổ lực lượng ngăn cản, làm hắn không thể trực tiếp giết chết kia con quái vật. Hai người đi lên thang lầu, cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Phương chấp, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hỏi, ngươi rời đi môn thời điểm, có hay không nghe thấy thanh không kỳ quái thanh âm? Phương chấp vẻ mặt mờ mịt vô thố. Không có a, cố ca ngươi có nghe thấy cái gì sao? Tính, đến giờ đi làm mần đi, cố Tây Châu phát hiện không ai có thể nghe thấy cái kia kỳ quái thanh âm. Lần trước ở nhiệm vụ thế giới thời điểm hắn cũng hỏi qua mọi người. Tất cả mọi người nói không nghe thấy. Đúng lúc này Phương chấp di động vang lên một tiếng. Hắn từ trong bao móc ra hắn đồ cổ di động, ấn trong chốc lát, hồi phục đối phương tin tức, lại quay đầu nhìn về phía cố Tây Châu. Cố ca ngươi còn nhớ rõ tuần trước đáp ứng chuyện của ta đi. Cố Tây Châu, ngoặc kép, không, ta không nhớ rõ, ta thậm chí không biết là cái gì. Nguyên chủ đáp ứng rồi ngươi cái gì? Hắn thật sự không biết. Cố Tây Châu đang chuẩn bị lý do thoái thác. tự hỏi muốn như thế nào làm bộ lơ đãng mà nói chính mình đã quên. Làm Phương Chấp một lần nữa nói một lần thời điểm. Phương Chấp cười cười, gần nhất cục cảnh sát bận quá. Cố ca đã quên cũng bình thường, Phương Chấp tiếp theo nói. Gần nhất ngươi cũng quá mệt mỏi. Ta chính mình đưa ta muội đi trường học đi. Cố Tây Châu nghe Phương Chấp nhắc tới hắn muội muội, lại dò hỏi vài câu. Nguyên lai Phương Chấp muội muội nghỉ dài hạn phóng xong, lần này hồi trường học mang đồ vật không so nhiều, làm đường dài xe không có phương tiện, cho nên tuần trước Phương Chấp làm ơn nguyên chủ lái xe bồi hắn đưa muội muội đi trường học. Cố Tây Châu nghe vậy, xoa xoa cái trán, đối Phương Chấp nói, mấy ngày nay vội vàng đem chuyện này cấp đã quên. Không thành vấn đề, ngày mai vài giờ xuất phát. Phương Chấp nhìn một chút di động, buổi sáng 9 giờ, chạy đến nàng trường học đại khái chính là 11-12 điểm. Giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, học Cố Tây Châu vỗ vỗ hắn bả vai nói. Cảm ơn Cố ca, Phương Chấp ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hắn một tân nhân tiến vào vốn dĩ chính là cấp đội trưởng đánh tạp. Nếu hắn sẽ lái xe, tìm Cố ca mượn xe còn hảo thuyết, chính là hắn cố tình cũng sẽ không lái xe. Tìm Cố ca hỗ trợ, Cố ca không chỉ có mượn xe cho hắn, còn đáp ứng đưa hắn cùng nàng muội muội đi trường học. Ngày này cục cảnh sát không có việc gì, cũng không thu đến cái gì kỳ quái giết người án báo nguy. Cố Tây Châu sớm liền tan tầm về nhà. Hết chương.